Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, đoạt xá trọng sinh. Canh thứ nhất, quay đầu lại, phát hiện Liễu Nguyệt Nhi đang nhìn mình, quát đến cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt lưng tròng. Làm sao? Lâm Tiêu xoa xoa nàng đầu. Người đối với nàng bội tình bạc nghĩa rồi sao? Liễu Nguyệt Nhi chợt xuống nước mắt, ngoặc kép. Lâm Tiêu không nói gì. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Liễu Duệ cũng vỗ đầu một cái, mặt đầy không nói gì. Nữ nhi của ta nha, người sao ngu xuẩn ngơ ngác đi. Cái này cùng bội tình bạc nghĩa, lại kéo trên, quan hệ thế nào a? Nhìn đến hai người biểu tình, Liễu Nguyệt Nhi đại khái cũng biết mình phạm ngu xuẩn, lẩm bẩm, đều là bọn họ nói a, nói ngươi bội tình bạc nghĩa, hiện tại ngươi muốn tới trả thù rồi. Lâm Tiêu mắt đưa ngang một cái, đám này quần chúng ăn dưa, hiện tại đã biên ra được Lâm Tiêu bội tình bạc nghĩa, vô số phiên bản liền chờ đợi ra, sau đó phát hành, lưu truyền ra rồi. Chúng ta là địch nhân, không chết không thôi địch nhân. Lâm Tiêu nhéo một cái bánh bao nhỏ, an ủi Liễu Nguyệt Nhi. Nàng cũng không yếu, ngươi phải cẩn thận. Liễu Duệ nhắc nhở một câu, hắn dẫu gì là nguyên anh cường giả, nhìn những thứ này, nhãn lực vẫn có. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, hắn đối với mình, nhất định là có tự tin, nhưng mà chưa bao giờ biết đối đãi địch nhân xem thường. Hắn ngày thường nhìn như lơ là, kỳ thực đối mặt địch nhân thời điểm là làm hảo vạn toàn chuẩn bị, sẽ không cho bọn họ bất luận cái gì thừa dịp cơ hội tu hành một đời, ngồi lên thiên giới chí tôn. Hắn cũng không phải người ngu, không sẽ đem mình đưa vào hẳn phải chết tình huống, có thể có nguy hiểm, nhưng mà vô luận như thế nào cũng phải cho mình lưu lại một chút hy vọng sống. Một đường sinh cơ kia chính là bảo vệ tánh mạng. Tỉ thí như dầu sôi lửa bỏng tiến hành, hướng theo đại bộ phận người đào thải, còn dư lại người mỗi cái đều là bất phàm, lại nghĩ xuất hiện một chiêu chế địch tình huống, độ khó tăng lên gấp bội. Phía trên đánh cho như dầu sôi lửa bỏng, Lâm Tiêu cũng thỉnh thoảng cho Liễu Nguyệt Nhi giảng giải một phen. Nàng tuy rằng còn rất nhỏ yếu, nhưng mà chiến đấu một thứ gì đó cùng cảnh giới không liên quan, hoàn toàn có thể để cho nàng trước tiên hiểu rõ một chút. Liễu Nguyệt Nhi nghe, gật đầu liên tục. Rất nhiều thứ Lâm Tiêu tùy tiện một câu nói liền có thể làm cho nàng bừng tỉnh đại ngộ. Ngay cả Liễu Duệ ở bên cạnh nghe đều cảm giác rất có thu hoạch. Đây chính là thiên giới chí tôn truyền pháp, giữa thiên địa có thể có mấy người có bậc này phúc phận nghe thấy, cũng liền Lâm Tiêu. Đối với Liễu Nguyệt Nhi tương đối yêu thích, cho nên nguyện ý dạy nàng, thuận tiện để cho phụ thân nàng cũng bị chút chỗ tốt. Nghe Lâm Tiêu giảng dài, Liễu Duệ trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, thật không biết Lâm Tiêu đến tột cùng là lai lịch ra sao. Hắn tùy tiện một câu nói, so với hắn đây cái nguyên anh hiểu còn nhiều hơn. Liễu Duệ trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm cổ quái, chẳng lẽ gia hỏa này nhìn đến là người thiếu niên, nhưng thật ra là đoạt xá trọng sinh lão quái vật, hơn nữa tuyệt đối không phải là bình thường lão quái vật. Lấy hắn đủ loại biểu hiện đến xem, người lão quái này vật rất có thể là hóa thần cấp lão quái vật. Hắn ngược lại không muốn sai. Lâm Tiêu mặc dù không phải đoạt xá, nhưng mà kỳ thực cũng không có kém. Lão quái vật cái danh hiệu này đều vẫn tính là xem thường hắn. Liễu Duệ cũng không dám suy nghĩ nhiều, có thể nghĩ đến hóa thần, hắn cảm giác mình đã rất là coi trọng Lâm Tiêu rồi. Coi như Lâm Tiêu nói cho hắn biết ta kỳ thực càng thêm cổ xưa, phòng chừng hắn cũng sẽ không tin tưởng, còn có thể khịt mũi coi thường. Tại Thái Thương cảnh, động hư cấp chính là thần thoại, càng thêm cổ xưa tồn tại. Hắn phi Hồng Cốc điển tịch, cũng không tìm thấy ghi chép. Hắn rốt cuộc không nhịn được, nói ra, Lâm Tiêu, ta thật hoài nghi, ngươi có phải hay không một cái hóa thần cấp lão gia, đoạt xá trọng sinh. Bản thân, hắn cảm giác mình không nên hỏi thăm loại vấn đề này, dù sao, đây là bí mật, hỏi thăm người khác bí mật, sẽ gặp người kỵ hận, nhưng là vì nữ nhi mình, hắn còn là quyết định, muốn hỏi rõ ràng. Liễu Nguyệt Nhi cũng ánh mắt sáng quắc, lỗ tai nhỏ dựng thẳng, kỳ thực những vấn đề này, cũng trong lòng hắn, quanh quẩn rất lâu, muốn hỏi lại không dám hỏi. Lâm Tiêu trầm ngâm chốc lát, cười nói, cái vấn đề này, rất trọng yếu sao? Hai người gật đầu một cái, bọn họ cảm thấy, đây là rất trọng yếu. Lâm Tiêu tùy ý vừa nói, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết đi. Các ngươi muốn không sai, ta có thể tính là đoạt xá trọng sinh, nhưng mà các ngươi có một chút nghĩ lầm rồi. Ta không phải hóa thần, mà là tiên. Lâm Tiêu cảm giác mình đã rất thu liễm. Nghe Lâm Tiêu mà nói, Liễu Nguyệt Nhi nhướng mắt, ngươi lại lừa phỉnh ta. Ta có thể tin tưởng ngươi, xác thực là đoạt xá trọng sinh, nhưng mà ngươi nói ngươi là tiên, kia ta chính là Nguyệt Cung nữ thần chuyển thế trọng sinh. Vừa nói, nàng xách đến làn váy dạo qua một vòng, thật là có như vậy mấy phần Nguyệt thần khí chất. Liễu Duệ kinh ngạc hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi lẽ nào cũng không để ý hắn chính là đoạt xá trọng sinh? Liễu Duệ thập phần cảnh giác đề phòng Lâm Tiêu, rất sợ Lâm Tiêu thừa dịp hắn không chú ý đem Liễu Nguyệt Nhi cũng đoạt xá. Làm gì vậy? Liễu Nguyệt Nhi hờn dỗi một tiếng, lườm hắn phụ thân một cái, hắn đoạt xá không hay không đoạt xá có quan hệ gì với ta? Ta chỉ nhận biết Lâm sư huynh, kia không là đủ rồi? Lẽ nào hắn là hóa thần đoạt xá, ta liền phải cho hắn quỳ xuống dập đầu hạ bái sao? Liễu Nguyệt Nhi mặt đầy không có vấn đề, nàng căn bản không quan tâm Lâm Tiêu là cái thân phận gì, coi như đoạt xá trọng sinh lại có thể thế nào. Nàng sở dĩ tìm tòi nghiên cứu Lâm Tiêu bí mật, chỉ là muốn nhiều hiểu rõ hơn Lâm Tiêu. Về phần cái khác, chỉ cần không làm thương hại đến nàng, nàng mới lười để ý. Lâm Tiêu xoa xoa nàng đầu nhỏ, lòng tràn đầy ấm áp. Kỳ thực nói đến, Lâm Tiêu vừa mới bắt đầu, quả thật xem như đoạt xá, nhưng đã đến hiện tại, hắn tướng mạo, nhục thân, huyết mạch, linh hồn, thậm chí là khí tức, toàn bộ đều đang hướng về đời trước bộ dáng đi phát triển. Hắn và nguyên bản chủ nhân liên hệ càng ngày càng ít, cơ hồ có lẽ đã đến không liên quan trình độ. Linh hồn hắn đã sớm biến hóa, hắn nhục thân là hỗn nguyên đạo thể, hắn huyết mạch cũng là hỗn nguyên chi huyết, hắn chính là hắn, nói là đoạt xá cũng không tính được rồi. Đương nhiên, coi như thế, đối với cổ thân thể này, nguyên bản thân nhân, hắn vẫn sẽ không trực tiếp vứt bỏ, đến lúc về sau, trở lại thế tục giới, liền đem chủ nhân cũ, cha mẹ, người thân toàn bộ lấy được thái tiêu giới giảm, an bài cho bọn hắn tốt, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đã bị ủy khuất. Đối với nhục thân ân tình, Lâm Tiêu vẫn là sẽ không quên. Liễu Duệ bất đắc dĩ, nữ nhi mình căn bản không thèm để ý Lâm Tiêu là cái thân phận gì, hắn cũng không có lực, hắn cũng không dám mạnh mẽ xuất thủ làm ra chia rẽ hai người cử động. Thứ nhất là hắn thật làm như vậy, Liễu Nguyệt Nhi khẳng định mười không thể tách rời tâm, hắn không muốn nhìn thấy mình con gái bảo bối buồn buồn không vui. Thứ hai chính là Lâm Tiêu, cái gia hỏa này quá kinh khủng, hóa thần cường giả, đoạt xá trọng sinh, tương lai trở về hóa thần, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đắc tội cái cường giả như vậy, hắn còn ngại mình sống được không đủ lâu đi. Huống chi, hắn còn có một loại cảm giác, coi như là mình hiện đang xuất thủ, mạnh mẽ tách ra hai người, chỉ sợ cũng sẽ không được như ý. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.